đỉnh cấp khí vận, lặng lẽ tu luyện ngàn năm. Chương 71 Tam Thanh Chu Thế, ai có thể phá ta phòng? Gocchuyenaudio.com. Như thế nào vạn cổ kiếm đạo? Hoàng Cực Hạo mở miệng hỏi, ánh mắt của hắn tràn ngập chấn kinh. Hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy toàn tông chi kiếm bay tới không trung, hướng phía cùng một cái phương hướng chiều bái. Mấu chốt nhất là, kiếm chỉ phương hướng, là Đại Yến, Hoàng Cực Hạo trong đầu toát ra một cái suy đoán, để hắn cảm thấy không có khả năng. Nam tử áo lam hít sâu một hơi, nói, vạn cổ kiếm đạo là kiếm đạo thần thông một loại cảnh giới, thông tục tới nói, chính là vạn năm khó ra kiếm đạo thần thông. Không nghĩ tới thiên hạ hôm nay lại còn có bậc này kiếm đạo thiên kiêu. Vạn năm khó ra kiếm đạo thần thông, Hoàng Cực Hạo bị chấn động đến, trong đầu của hắn hiện ra một tấm tuyệt thế vô song anh tuấn dung nhan. Chẳng lẽ là hắn? Hoàng Cực Hạo cắn răng hỏi, nếu là gia nhập chân võ giáo ta có thể hay không đốn ngộ ra loại thần thông này? Nam tử áo lam trầm mặc, thái độ của hắn để Hoàng Cực Hạo tâm tình càng thêm phức tạp. Hàn Tuyệt bỏ ra một tháng thời gian đốn ngộ kiếm đạo thần thông. Thành công, thiên hạ kiếm tu cũng điên rồi, nhưng Hàn Tuyệt còn không biết việc này. Phát sinh ở chân võ giáo dị tượng cũng xuất hiện tại Đại Yến tu chân giới từng cái trong tông môn, bao quát Ngọc Thanh Tông. Ngọc Thanh Tông trên không lơ lửng vô số bảo kiếm, tất cả đều đang tiếng rung, kiếm chỉ khổ tu thành tiên sơn. Hắc Ngục Kê nhìn thấy một màn này, dọa đến to mọng thân gà thẳng run. Hàn Tuyệt nghe được ngoài động truyền đến tiếng kiếm reo, không khỏi mở mắt. Thần thức của hắn ra bên ngoài quét qua, liền nhìn thấy những cái kia lơ lửng giữa không trung bảo kiếm. Hắn không khỏi sửng sốt. Động tĩnh này là hắn làm ra, hắn cúi đầu nhìn về phía trong lòng bàn tay kiếm ảnh, tay phải nắm chặt kiếm ảnh biến mất. Khắp thiên hạ lơ lửng giữa không trung kiếm đi theo rơi xuống. Tuân Trường An ngây người như phỗng nhìn xem Hàn Tuyệt, khi Hàn Tuyệt đốn ngộ ra thần thông lúc mi tâm bắn ra kiếm quang, kình phong xoay quanh quanh thân, phối hợp hắn một thân linh bảo, như vậy hình tượng để Tuân Trường An cảm thấy kinh diễm. Tuân Trường An cũng nghe đến tiếng kiếm reo, kết quả Hàn Tuyệt hợp lại trường, phía ngoài kiếm minh liền biến mất lơ lửng giữa không trung kiếm đi theo rớt xuống. Điều này nói rõ cái gì? Phía ngoài dị tượng là Hàn Tuyệt đưa tới, chúc mừng ngươi đốn ngộ ra vạn cổ cấp kiếm đạo thần thông, xin mời ban tên cho. Hàn Tuyệt nhìn thấy trước mắt xuất hiện hàng chữ này, hơi sững sờ. Vạn cổ cấp, thần thông còn phân cấp cấp, hắn nghĩ nghĩ, trong lòng mặc niệm. Tam Thanh Chu Thế, ban tên cho thành công, bởi vì ngươi lần thứ nhất đốn ngộ ra thần thông, khí vận tăng lên, ngươi có phía dưới lựa chọn, một, lập tức xuất thế, lấy Tam Thanh Chu Thế uy chấn thiên hạ, có thể đạt được một kiện linh bảo, hai, điệu thấp tu luyện, tiếp tục mạnh lên, cho đến vô địch một thế, có thể đạt được một kiện linh bảo, đều là một kiện linh bảo. Hiếm thấy, Hàn Tuyệt yên lặng lựa chọn tuyển hạng thứ hai, ngươi lựa chọn điệu thấp tu luyện, chúc mừng ngươi thu hoạch được một kiện linh bảo, ngươi thu hoạch được tam phẩm linh bảo. Thổ hoàng ngự linh cân, tam phẩm phòng ngự linh bảo, có thể tự động ngăn cản có thể thương tới kỳ chủ công kích, lại là loại hình phòng ngự linh bảo. Hay là tam phẩm, thoải mái a, ai có thể đánh cho đụng đến ta? Ai có thể phá ta phòng? Hàn Tuyệt đắc ý nghĩ đến, hắn đột nhiên sinh ra một cái to gan suy nghĩ. Gocchuyenaudio.com, nếu là hắn hiện tại lập tức ra ngoài cao điệu làm việc, hệ thống sẽ thu hồi linh bảo. Được rồi, lúc đầu hắn liền muốn điệu thấp. Hệ thống cũng là dựa theo hắn yêu thích cho ra lựa chọn, không cần thiết đi nếm thử. Hàn Tuyệt xuất ra thổ hoàng ngự linh cân. Đây là một đầu khăn dài, tựa như tơ lụa, hiện lên kim hoàng chi sắc trong khi vung lên, tựa như dáng mây vũ động, mười phần duy mỹ. Ta đường đường nam nhi bảy thước mang dạng này khăn lụa được không? Hàn Tuyệt âm thầm đậu đen rau muống, đồng thời bắt đầu nhỏ máu nhận chủ. Nhìn như là nữ tử đồ vật, hắn cũng sẽ không đem bảo vật này dâng ra đi. Bực này linh bảo vô luận cho hình hồng tuyền, hay là hy tuyền tiên tử, đều sẽ cho các nàng mang đến phiền phức. Trước đó Ngụy Nguyên rõ ràng nhận ra trên người hắn linh bảo cho nên mới như vậy kinh ngạc. Bỏ ra một đoạn thời gian, Hàn Tuyệt để thổ hoàng ngự linh cân nhận chủ thành công. Hắn nghĩ nghĩ, mang trên đầu Hàn Quân Lưu Ly Quan gỡ xuống, sau đó đem thổ hoàng ngự linh cân hệ trên Hàn Quân Lưu Ly Quan. Thổ hoàng ngự linh cân dài đến một trượng có thừa, hệ trên Hàn Quân Lưu Ly Quan, nó tự động phất phới đứng lên. Đừng nói, Hàn Tuyệt một lần nữa đeo lên Hàn Quân Lưu Ly Quan về sau, lộ ra càng thêm thần tuấn. Tuân Trường An đều thấy mắt trợn tròn, sư phụ chẳng lẽ là tiên nhân truyền thế? Thổ hoàng ngự linh cân phất phới tại Hàn Tuyệt quanh thân, mười phần linh động. Hàn Tuyệt rất hài lòng, lại đẹp trai, lúc này, Lý Khanh Tử đến đây bái phỏng. Vừa rồi dị tượng gây nên động tĩnh không nhỏ, hắn còn tưởng rằng có địch nhân. Hàn Tuyệt trả lời địch nhân đã cưỡng chế di rời. Lý Khanh Tử thở dài một hơi, vội vàng bái tạ Hàn Tuyệt. đương kim đại yến, lại còn có người chạy đến tập kích Ngọc Thanh Tông. Xem ra còn cất giấu không ít ẩn thế cường giả, về sau làm việc còn phải chú ý cẩn thận, không có khả năng bành trướng. Lý Khanh tự yên lặng nghĩ đến, hắn không muốn lại bị đánh. Tây Uyên Châu, Cửu Long Tông, Hoàng Tôn Thiên, cũng chính là Ngụy Nguyên, đang chờ tại trong đạo quán tu luyện. Trong quan không tính lớn, bày biện đơn giản, tại Hoàng Tôn Thiên phía sau có một tòa đại đỉnh, cắm ba cây hương lớn nến, lượn lờ sương mù tràn ngập. Hoàng Tôn Thiên mở to mắt, chỉ gặp một tên lão đạo nhân đi vào trong quan. Hắn đi vào Hoàng Tôn Thiên trước mặt tọa hạ, khẽ cười nói. Ngụy sư đệ, bản tọa đến thương lượng với ngươi một sự kiện. Hoàng Tôn Thiên hỏi, chuyện gì? Trong lòng của hắn siết chặt, lão hồ ly này cười híp mắt, chẳng lẽ là phát hiện thân phận chân thật của hắn? Lão đạo nhân mở miệng nói, tông ta cùng chân võ giáo tranh đấu đã lâu, Tây Uyên Châu mặt khác tài nguyên chi địa cũng bị chiếm cứ đến không sai biệt lắm, bản tọa muốn cho tông ta đệ tử tiến vào đại yến tu chân giới, đại yến tu chân giới nhỏ yếu, vương triều khí vận suy kiệt, rất thích hợp chúng ta phát triển, chiếm lĩnh đại yến về sau, chúng ta có thể lại tiếp tục tiến quân đại ngụy, dù sao Huyết Viêm Thiên Môn tuyên bố muốn san bằng đại yến, chinh phục Tây Uyên. Trước người đi qua đại yến, vừa vặn quen thuộc, có thể dẫn đầu một nhóm đệ tử tinh nhuệ tiến về đại yến. Hoàng Tôn Thiên nghe chút không khỏi nhíu mày, tiến quân đại yến, đây là chán sống a, thật vất vả phục sinh, Hoàng Tôn Thiên cũng không muốn đắc tội Hàn Tuyệt. Lão đạo nhân cười nói, góc truyện audio.com, nếu là việc này làm được tốt, về sau vị trí tông chủ sớm muộn thuộc về ngươi, sư phụ bế quan đã trăm năm, cũng không biết có thể hay không đi vào hợp thể cảnh, chúng ta không thể ngồi mà chờ chết, nhất định phải mưu cầu cơ duyên. Hoàng Tôn Thiên do dự nói, có thể không đi được không đại yến? Chúng ta có thể đi mặt khác tu chân giới, thiên hạ rất lớn, đại yến có thể mang cho ích lợi của chúng ta cũng không lớn. Lão đạo nhân lắc đầu nói, chính là bởi vì đại yến yếu mới đối với bọn hắn ra tay, việc này quyết định như vậy đi, ngươi chuẩn bị sẵn sàng, bản tọa đi trước chọn lựa đệ tử. Nói đi, lão đạo nhân liền đứng dậy, nhìn qua bóng lưng của hắn, Hoàng Tôn Thiên muốn nói lại thôi. Lão hồ ly, cái này gọi thương lượng, mẹ ngươi, đây là ngươi bức ta. Xem ra ta không thể không tranh đoạt vị trí tông chủ của ngươi. Hoàng Tôn Thiên ánh mắt lấp lóe, âm thầm nảy sinh ác độc nghĩ đến. Thật vất vả sống yên ổn xuống tới, có thể hào hảo bế quan tu luyện, kết quả tên này cho hắn chỉnh xử. Hoàng Tôn Thiên mặc dù sợ, nhưng hắn tính mệnh bị Hàn Tuyệt nắm ở trong tay, bị dưới sự bất đắc dĩ, hắn không thể không ra tay. Kết quả là, Hoàng Tôn Thiên bắt đầu suy tư như thế nào đoạt vị. Mặc dù lão đạo nhân mạnh hơn hắn, còn mạnh hơn rất nhiều, nhưng hắn cũng không hoảng. Ngàn năm trước Thoa Y Thánh giáo tiền nhiệm giáo chủ vẫn lạc về sau, Hoàng Tôn Thiên cũng không phải là vị trí giáo chủ lựa chọn hàng đầu. Chọn lựa đầu tiên người là hắn sư huynh, làm người cấp tiến, muốn báo thù tu vi mạnh hơn Hoàng Tôn Thiên được nhiều. Vì an ủi cầu sinh, Hoàng Tôn Thiên liền thiết kế đoạt vị. Cứng đối cứng tất nhiên không được, phải dùng chút thủ đoạn. Mên ai kiêu cao tự lập môn hộ, nữ thần bá, không máu chó oai oai, không quỳ liếm Tiêu Viêm, nhân vật phụ không tinh trùng lên não. Tại đấu phá triệu hoán nữ thần, cách chương.